Tiên ma đồng tu, chương 771, đại loạn đấu, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Trúc Long thân thể cao lớn thông qua cửa đá phụ cận dùng một hồi lâu thời gian. Bách Lý Diên cùng Lưu Vân Tiên Tử lỗ tai dán tại trên cửa đá nghe Trúc Long động tĩnh càng ngày càng xa. Lúc này mới thở ra một hơi dài. Bách Lý Diên nói, Vân Di, làm sao ngươi biết ở đây có một sơn động? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử đương nhiên biết rõ cái sơn động này bí mật. Nàng trước kia đi theo Diệp Thiên Tinh đi vào mấy lần. Đều là đến tế bái Diệp gia tổ tiên Diệp Trà. Đương nhiên, nàng không có ý định cùng Bách Lý Diên giải thích những chuyện nhàm chán này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa muốn mở ra cửa đá đi ra ngoài, chợt nhướng mày, ngồi xổm người xuống nhìn xem dưới chân. Cái này cửa đá đã có vài thập niên không có bị mở ra đã qua. Trên mặt đất tích dày đặc một tầng bụi bặm. Thế nhưng có hai hàng dấu chân xuất hiện ở sơn động. Không thuộc về nàng cùng Bách Lý Diên dấu chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dấu chân vô cùng mới. Hiển nhiên là vừa mới đi qua. Lưu Vân Tiên Tử bỗng nhiên nghĩ đến chính mình vừa rồi mở ra cửa đá lúc. Bên ngoài cửa đá trước mặt phiến đá đã rơi xuống. Hơn nữa đóng cửa cũng làm không kín. Bách Lý Diên cũng chú ý tới dấu chân, theo dấu chân chỗ đi phương hướng hướng bên trong xem, tựa hồ bên trong còn có một thạch động, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm, một mực giữ tại Lưu Vân trong tay Long Nha chủy lam sắc hào quang lập tức biến mất. Chu vi biến thành đen tối vô cùng, Lưu Vân tiên tử thấp giọng nói, cẩn thận một chút. Có nhân so với chúng ta trước một bước tiến đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, nàng thần thức mở ra, chuẩn bị tìm tòi cái sơn động này. Không ngờ, thần thức vừa mở ra, một đạo hàn mang dùng nhanh như chớp xu thế quét tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo kiếm quang cực nhanh, cơ hồ là nàng cuộc đời ít thấy. Bất quá nàng thiên nhân cảnh giới đạo hạnh há lại ngồi không? Trong tay Long Nha hướng lên nhảy lên. Lập tức đem trong bóng tối đâm tới kiếm quang đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nháy mắt sau đó, lại là một đạo kiếm quang tập kích đến. Long Nha lần nữa đánh bay. Rầm rầm rầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại không đến hai cái hô hấp gian lúc. Diệp Tiểu Xuyên kiếm mà ngay cả đâm trên trăm hạ nhiều. Tốc độ kia cực nhanh, không gì sánh kịp, hắn đối với chính mình kiếm quyết tương đối có tự tin. Tuy nhiên cả ngày lại nhảy giả heo ăn thịt hổ. Chỉ có chính hắn biết mình kiếm thật là nhanh. Chỉ cần đối phương không có đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chính mình thì có nắm chắc trong thời gian ngắn đánh bại thậm chí đánh chết đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ, trong bóng tối nhân tu làm đạo đi vậy mà cao thần kỳ. Chính mình lập tức liền đâm trên trăm kiếm. Vậy mà toàn bộ đều cho đối phương chỗ ngăn cản. Đúng lúc này, một đạo sáng chói bạch quang sáng lên. Vân Khất U cầm trong tay chạm trần một kiếm đâm về Lưu Vân tiên tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử hô nhỏ một tiếng, một cước đạp bay sau lưng Bách Lý Diên. Sau một khắc trong tay Long Nha chùy ánh sáng màu lam đột khởi. Lập tức lại hóa thành một điểm lam mang, tựa như chuồn chuồn lướt nước giống như điểm vào chạm trần thần kiếm thượng. Vân Khất U chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải lực đạo trùng kích hạ xuống đến. Thân thể lại bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Chạm trần kiếm bạch quang lập tức lại biến mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa lui về phía sau ba bước, Diệp Tiểu Xuyên lòng bàn tay chống đỡ tại phía sau lưng của nàng thượng. Đem lui về phía sau lực đạo toàn bộ triệt tiêu. Hai người cơ hồ là tâm ý tương thông. Vô Phong chạm trần tại lúc cách hơn 6.000 năm về sau kề vai chiến đấu. Song kiếm hợp bích, tả hữu giáp công Lưu Vân tiên tử. Hắc ám trong huyệt động, thỉnh thoảng có tia chớp lóe lên rồi biến mất. Lưu Vân tiên tử một tay nắm long nha, thần thức niệm lực một mực tập trung đối phương hai người kiếm quyết. Lấy một địch hai, cũng không rơi xuống hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bách Lý Diên theo trong túi chữ vật đã tìm được trước kia chính mình dùng pháp bảo Bích Thanh kiếm tiên. Đều muốn gia nhập chiến đoàn. Thế nhưng đối phương hai người kia tu vi kỳ cao. Chính mình trong lúc nhất thời vậy mà không xen tay vào được. Chỉ có thể ở một bên lược trận. Tìm kiếm hạ độc thủ cơ hội. Song phương ra tay đều là sát chiêu. Hung hiểm đến cực điểm. Diệp Tiểu Xuyên cổ thiếu chút nữa bị đối phương phóng tới dao găm pháp bảo bắn thủng. Hắn Vô Phong kiếm cũng hầu như nhiều lần muốn đâm thủng đối phương lồng ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U tu vi so Diệp Tiểu Xuyên còn cao. Trảm trần thần kiếm uy lực cực lớn. Trong lúc nhất thời song phương khó có thể phân ra thắng bại. Lưu Vân tiên tử tránh qua. Tránh né Diệp Tiểu Xuyên một đạo kiếm quang. Phản chân một cước liền đá vào Diệp Tiểu Xuyên trên lồng ngực. Diệp Tiểu Xuyên thân thể về phía sau bay đi. Cái này hang không có bên trong gửi thanh đồng hòm quan tài hang đại. Diệp Tiểu Xuyên chân đạp tại vách đá thượng. Thân thể như thương ưng giống như lại lần nữa chạy như bay mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả một đạo trong trẻo kiếm quang theo bên cạnh chém tới. Nguyên lai là Bách Lý Diên chứng kiến cơ hội. Chuẩn bị hạ độc thủ tiêu diệt một cái. Diệp Tiểu Xuyên hạng gì đạo hạnh. Trở tay một kiếm liền chặn Bách Lý Diên Bích Thanh kiếm. Hai người ngay lập tức kiếm liền đối sách hơn 10 chiêu. Ai cũng không có chiếm cứ thượng phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã mất đi Diệp Tiểu Xuyên ở một bên giáp công. Vân Khất U cục diện lập tức biến thành tràn đầy nguy cơ. Một kiếm đâm về cổ họng của đối phương. Kết quả đối phương vậy mà trở tay một chảo. Vậy mà bắt được trảm trần vô cùng sắc bén thân kiếm. Còn đối với phương bàn tay lại bị cắt vỡ. Phảng phất kìm sắt giống như. Vân Khất U trong nội tâm kinh hãi. Nàng cũng không cảm tưởng giống như có người có thể dùng một đôi tay không bắt lấy chính mình trảm trần thần kiếm. Thế nhưng người con gái trước mắt này một thân đạo hạnh quả thực chính là cao đáng sợ. So với chính mình sư phụ còn muốn rất nhiều. Tại nàng chỗ người quen bên trong. Chỉ sợ chỉ có Huyền Anh có thể cùng mà so sánh với. Tuyệt đối là thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trảm trần bị Lưu Vân tiên tử bắt lấy. Vô luận Vân Khất U như thế nào thúc giục. Vậy mà dãy dựa mà không thoát đối phương tay không? Nàng quyết định thật nhanh. Bàn tay buông ra chuôi kiếm. Thân thể cấp tốc lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân tiên tử thuận tay bắt được chuôi kiếm. Kết quả Vân Khất U giờ phút này thúc giục kiếm quyết. Trảm trần đột nhiên biến thành bắt đầu cuồng bạo. Lưu Vân tiên tử liên tục vũ động. Cứng rắn dùng một thân chân pháp đại lực. Đem táo bạo bị áp chế xuống dưới. Bỗng nhiên, Lưu Vân tiên tử tựa hồ vô cùng kinh ngạc nói. Trảm trần thần kiếm. Ngươi là Thương Vân môn đệ tử Vân Khất U. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Vân Khất U đánh không lại cái kia địch nhân. Một trận khoái kiếm đem Bách Lý Diên bước liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng một kiếm đem Bách Lý Diên trong tay Bích Thanh kiếm đánh bay. Thi triển Thương Vân môn liên hoàn cước liền đạp Bách Lý Diên vài cước. Trực tiếp đem Bách Lý Diên đạp bay. Sau đó, không có thời gian đi để ý tới Bách Lý Diên. Hướng phía Lưu Vân tiên tử chạy như bay mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không ngờ, Lưu Vân Tiên Tử trong tay bắn ra một đạo lam mang. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ cái này pháp bảo cực kỳ lực lượng. Trong tay Vô Phong cấp tốc chuyển động. Quát to, chấm, vật đổi sao rời. Long Nha chùy tại Vô Phong kiếm trên thân kiếm lập tức chuyển động trên trăm giới. Phảng phất là dùng đạo gia tứ lượng bạt thiên cân thái cực chi lực. Lập tức đem Long Nha chùy phản chấn trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kết quả Long Nha chùy trực tiếp lại đã rơi vào trong tay đối phương. Đối phương đem trong tay chạm trần kiếm trở tay hướng phía dưới cắm xuống. Chạm trần thân kiếm trực tiếp cắm ở dưới chân cứng rắn phiến đá thượng. Hầu như liền chuôi kiếm cũng cắm đi vào. Tật phong kiếm ý, vật đổi sao rời. Ngươi là Tiểu Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử mấy ngày trước đây tại Nham Thạch Nóng Chảy Huyệt Động không chỉ một lần bái kiến Diệp Tiểu Xuyên thi triển một chiêu này. Lập tức liền minh bạch đánh nhầm người. Chính mình thiếu chút nữa bị con của mình tiêu diệt. Mà mình cũng thiếu chút nữa giết chết con của mình. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Thanh âm này có chút quen thuộc. Giờ phút này song phương kéo ra khoảng cách. Hào quang xuất hiện ở hắc ám trong sơn động. Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem trước mặt chính là cái kia mặc thanh mộc kỳ quần áo và trang sức nữ tử. Cau mày nói, ngươi là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lưu Vân Tiên Tử quăng ra bịt mắt mặt nạ, mừng rỡ như điên, kêu lên, không biết ta. Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói, Miêu tiền bối, thế nào lại là ngươi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.